Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 707, rời đi. Vô Thượng Thân Truyền, Lý Cầu Tiên rất mau trở lại đến thứ hai phong bên trong. Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ lấy một vấn đề, một cái, có hay không trở thành Vô Thượng Thân Truyền vấn đề, nếu là khi lấy được nguyên giới. Trước, một khi có trở thành Vô Thượng Thân Truyền cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hết toàn lực. Thậm chí cho dù có thể trở thành Chí Tôn đệ tử, hắn đều sẽ hào hào tranh thủ một chút. Nhưng là, nguyên giới xuất hiện, đối với hắn mang tới cải biến là có tính đột phá. Chỉ có Tinh Không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, truyền thừa hắn. Có thể hay không một lần nữa bước vào Tinh Không Chí Tôn cảnh giới đều là cái không thể biết được. Thiên Kiêu, đã là khi đó hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Nhật Diệu Thiên Tôn càng là không cần nghĩ, giống như khi đó hắn đương nhiên phải bắt lấy hết thảy có thể kéo lên cao cơ hội. Có thể hiện tại, khác biệt, nguyên giới, ở trong đủ loại huyền bí. Đừng nói là để hắn vấn đỉnh Chí Tôn. Cho dù là vô thượng đại năng giả cánh cửa, đều thay hắn đẩy ra một tia khe hở. Hắn tương lai dã vọng đã không còn giới hạn tại Chí Tôn, mà là vô thượng, như vô thượng Trảm Uyên, vô thượng Đen Trắng, vô thượng Dựa Vào Núi Tận, vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Bắt Đầu, vô thượng Nứt Thật, vô thượng cách như vậy đứng tại vũ trụ chi đỉnh, vĩnh sinh bất hủ vô thượng. Như thế, người mang lấy nguyên giới thần dị hắn cứ như vậy đợi tại vô thượng Dựa Vào Núi Tận ngay dưới mắt là có thích hợp hay không a? Lý Cầu Tiên nghĩ đến vô thượng Trảm Uyên, tâm tâm niệm niệm đối với nguyên giới không muốn từ bỏ ý đồ. Vô thượng Trảm Uyên đã vô thượng Trảm Uyên vì nguyên giới không tiếc hết thảy. Một khi hắn điều bí mật này bại lộ tại vô thượng Dựa Vào Núi Tận trước mặt, vị này vinh diệu thánh điện điện chủ, chí cao vô thượng đại năng giả, lại làm sao có thể thờ ơ. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên trầm mặc lại. 20 cái tinh năm a. Lý Cầu Tiên thoáng cân nhắc một chút, hắn định dùng 20 cái tinh năm qua thử một chút tự mình tu luyện tốc độ cực hạn. Nếu như 20 cái tinh năm bên trong có thể thành tựu tôn giả, thậm chí cả vấn đỉnh tôn chủ, như vậy, có hay không trở thành Cẩn Mộng Chí Tôn đệ tử, có hay không cần mượn Cẩn Mộng Chí Tôn danh hiệu đi tạm thời ổn định Tâm Ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn, có hay không trở thành Vô Thượng Thân Truyền, liền đều không trọng yếu, Chí Tôn thân phận bất phàm. Mọi cử động sẽ khiến ảnh hưởng to lớn. Tây Hy Chí Tôn cùng Tâm Ma Chí Tôn, bất kỳ một cái nào có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể ngay lập tức thu được tin tức từ mà trốn vào Vinh Diệu Thánh Điện. Mà nếu như Tây Hy Chí Tôn cùng Tâm Ma Chí Tôn hai người không tự mình xuất thủ, hắn tin tưởng cho dù hai người tự tay bồi dưỡng ra được tôn giả, thậm chí cả tôn chủ cấp tùy tùng, đều mơ tưởng làm sao hắn mảy may. Huống chi hắn có Hỗn Độn Vô Cực Thân, vô thượng chiến pháp Hỗn Độn Vô Cực Thân. Nếu như hắn có thể tại tôn giả cảnh giới đem Hỗn Độn Vô Cực Thân đẩy thăng đến cảnh giới đại thành, cho dù Tây Hy Chí Tôn, Tâm Ma Chí Tôn tự mình xuất thủ, hắn cũng có thể dựa vào Hỗn Độn Vô Cực Thân cường hãn, cưỡng ép tiến vào khư giới tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7, từ đó né tránh cái này hai đại chí tôn truy sát. Như vậy, liền xem thật kỹ một chút đi. 20 cái tinh năm, thành tôn giả, đem Hỗn Độn Vô Cực Thân tu luyện đến đại thành, như tại 20 cái tinh năm bên trong có thể thực hiện cái mục tiêu này, Vô Thượng Thân Truyền thân phận không cần cũng được. Như 20 cái tinh năm bên trong làm không được trở lên hai điểm, vậy cũng chỉ có thể tạm thời thụ che chở tại người. Lý Cầu Tiên trong lòng có đoạn quyết. Điện hạ, thứ ngươi muốn đều đã mua xong, Những này kéo dài tuổi thọ truyền kỳ linh vật tinh hoa hết thảy có 100.000 phần. Thần cấp hạ phẩm thần vật tinh hoa có 1.000.000 phần. Ngoài ra, có 100 phần thần cấp trung phẩm thần vật tinh hoa. Những vật phẩm này hết thảy hao tốn 200 triệu tinh thần tinh. Lúc này, thừa ảnh bất hủ thanh âm từ bên ngoài truyền vào. 200 triệu tinh thần tinh. Cái số này đã hết sức kinh người. Muốn biết một vị bất hủ toàn bộ thân gia đều chẳng qua 10 triệu tinh thần tinh trên dưới. Đến thần vương giai đoạn tài nguyên tu luyện chuẩn bị rồi sao? Bởi vì thần vương giai đoạn tốt nhất tài nguyên tu luyện chính là tinh thần tinh. Cho nên chúng ta tuyệt không tiến hành đổi thành. Chính là mua giá trị 50 triệu tinh thần tinh trên dưới cái khác tài nguyên. Như bán thần đột phá chân thần hiệp trợ tạo nên thần thể kim thân dịch. Hữu ích tại cảm ngộ thần chiếu chi cảnh cửu luyện còn thần quà. Chân thần đạo văn chờ chút. Được rồi, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thừa ảnh bất hủ thấy Lý Cầu Tiên mua xuống như thế đông đảo thiên địa linh vật. Hơn nữa còn là cấp thấp thiên địa linh vật. Tựa hồ đoán được cái gì? Điện hạ, ngài đây là muốn tiến về các ngài hương tinh thần a? Không tệ, thừa ảnh bất hủ do dự một lát. Nói, điện hạ hẳn là minh bạch. Hiện tại ngài đừng nói tại chúng ta Nhật Diệu khu. Coi như tại toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện đều có một chút nhỏ danh khí. Không còn là như lúc trước như vậy bừa bãi vô danh. Dưới loại tình huống này, nhìn chằm chằm vào chúng ta mạch này hận không thể đem chúng ta mạch này triệt để nghiền xương. Thành cho diệt sát hầu như không còn Tây Hy Chí Tôn thế tất lưu ý đến điện hạ ngài tồn tại. Ngài một mực tại Vinh Diệu Thánh Điện đợi tại còn tốt một chút. Một khi ngài rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, Tây Hy Chí Tôn tất nhiên sẽ có hành động. Như vậy, liền không cho nàng phát giác được ta đã rời đi Vinh Diệu Thánh Điện là đủ. Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở thừa ảnh bất hủ trên thân, một cái vừa mới đột phá đến bất hủ cảnh người tu luyện. Ấn lý thuyết chính cần đầy đủ thời gian vững chắc cảnh giới. Nhất là cái này bất hủ cảnh người tu luyện có được sung túc tài nguyên. Chỉ cần 20-30 cái tinh năm liền có thể đem tu vi cảnh giới đẩy lên tới bất hủ đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, hắn tại Vinh Diệu Thánh Điện bên trong bế quan, không là hoàn toàn thuộc về hợp tình lý a. Điện hạ dự định tư dưới hành động. Nếu là tư hạ hành động tất nhiên không cách nào mang người hộ đạo tiến về. Cái này quá nguy hiểm. Một khi bị Tây Hy Chí Tôn người để mắt tới, không bị để mắt tới là đủ. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Cẩn Mộng Chí Tôn triệu kiến tin tức của ta ngươi cũng đã biết. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Cẩn Mộng Chí Tôn chỉ cho ta sáng tỏ một cái phương hướng. Trong tương lai 20 cái tinh năm bên trong, ta như có thể đưa nàng cho ta 4 nguyên hợp nhất thuật tu tới nhập môn. Có thể thành nàng mấy tên đệ tử. Nếu đem cái này một bí pháp tu tới tiểu thành, nàng có thể ra mặt. Thay ta hóa giải chúng ta mạch này cùng Tây Hy Chí Tôn. Tâm Ma Chí Tôn ân oán. Còn nếu là ta đem cửa này Chí Tôn Pháp luyện đến Đại Thành. Nàng đem thay ta tranh thủ một cái trực diện vô thượng cơ hội. Trực diện vô thượng, thừa ảnh bất hủ hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Ngươi nói, nếu như là ngươi có loại điều kiện này tình huống dưới. Ngươi sẽ rời đi Vinh Diệu Thánh Điện khắp nơi đi loạn vẫn là sẽ đợi tại chính mình trên ngọn núi. Kiên nhẫn bế quan, thừa ảnh bất hủ lập tức minh bạch Lý Cầu Tiên ý tứ. Há hốc mồm, lại là nói không ra lời. Ngay lập tức đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng đi. Không nên bị người để mắt tới. Đúng, ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Để thừa ảnh bất hủ lui xuống. Nguyên giới. Ở trong tao ngộ, để hắn đối với thần uy thế giới, đối với Lam Tinh ký ức đã có chút mơ hồ, dù là về sau hắn trở thành nguyên giới chủ nhân. Đồng thời luyện thành Kim Tiêu Hóa Long Quyết, rất nhiều mất đi ký ức vẫn không cách nào tìm trở về. Bởi vậy, hắn nhất định phải về Lam Tinh một chuyến. Bằng không mà nói, hắn lo lắng cho mình sẽ triệt để mê thất bản thân. Mất đi bản tâm, thần vương cảnh giới qua lại vũ trụ mênh mông hơi hơi kém một chút. Nhưng bất hủ, cho dù đặt ở sinh linh vô số vũ trụ chi lâm bên trong, đều được xưng tụng cường giả. Ủng có bất hủ tu vi cảnh giới bàng thân, trở về Lam Tinh đã đầy đủ. Chỉ cần không bị Tây Hy Chí Tôn, Tâm Ma Chí Tôn để mắt tới, hắn được xưng tụng gối cao không lo. Thừa ảnh bất hủ tốc độ rất nhanh, mấy ngày đã đem Lý Cầu Tiên thứ cần thiết hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như không phải là bởi vì hắn không muốn gây nên người hữu tâm lực chú ý, mua những vật tư này đều là tự mình tiến hành. Tại Vinh Diệu Thánh Điện bực này trí tuệ sinh linh thánh địa ở trong góp đủ những này chân thần, thần vương cấp tài nguyên tu luyện, một cái hạ buổi trưa đều dư giả. Điện hạ, đồ vật đều ở đây cái khư không vòng bên trong. Khư không vòng chính là đỉnh tiêm văn minh cùng trí tôn liên hợp mới có thể tạo nên ra khoa học kỹ thuật kết tinh. Bên trong hoàn mỹ lợi dụng khư giới cùng ngoại giới không gian cộng đồng đặc tính. Mở ra một cái dù là tải xuyên qua khư giới đều sẽ không hủy diệt, phá hoại nội bộ không gian. Ngài muốn tài nguyên đều ở nơi này. Thừa ảnh bất hủ đem một cái vòng tay đồng dạng đồ vật giao cho Lý Cầu Tiên, mở không gian cũng đem không gian áp xúc thành không gian giới chỉ. Không gian vòng tay chờ khoa học kỹ thuật, rất nhiều văn minh cũng có thể làm đến. Trên thị trường giá cả nhiều nhất mấy chục tinh thạch mà thôi. Một khối tinh thần tinh có thể mua hơn vài chục cái. Nhưng loại thiết bị này một khi bị người tu luyện đưa vào khư giới, không gian cùng khư giới va chạm nhau, đè ép, liền sẽ dẫn đến không gian thiết bị hư hao. Chỉ có Lý Cầu Tiên trong tay loại này đặc chế khư không vòng, mới có thể gánh vác được khư giới lực lượng cùng không gian lực lượng va chạm, để người mang theo không gian thiết bị tại khư giới bên trong xuyên qua. Loại thiết bị này giá cả thường thường đạt tới hơn 100 triệu tinh thần tinh một cái. Dù là Lý Cầu Tiên xuất thân giàu có đều không tốt quá nhiều mua. Rất tốt, triệu tập thứ hai phong tất cả mọi người, ta đem đối ngoại tuyên bố bế quan. Phải, thừa ảnh bất hủ nhẹ gật đầu. Điện hạ, chúng ta muốn hay không đổi ngọn núi? Lấy ngài thân phận bây giờ, địa vị hoàn toàn có thể cách xích Nhật thêm gần. Không cần, cứ như vậy đi, Nhật Diệu khu, ta cũng sẽ không đợi đến quá lâu. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lập tức, thừa ảnh bất hủ đem thứ hai phong vì số không nhiều đám người triệu tập lại, tuyên bố chính mình dài đến 20 tinh năm bế quan. Dự định ở đây 20 tinh năm bên trong đem tu vi đẩy lên tới bất hủ đỉnh phong, đồng thời càng là khổ tu cẩn mộng chí tôn cho 4 nguyên hợp nhất pháp. Mà tại thừa ảnh bất hủ cố ý tuyên truyền dưới, đám người cũng là biết được Lý Cầu Tiên cùng cẩn mộng chí tôn ở giữa ước định. Tại đối với Lý Cầu Tiên ký thác ghen tị đến cực điểm lúc, đối với hắn bế quan tiến hành cũng là cảm thấy đương nhiên. Một chút người hiểu chuyện thậm chí bắt đầu phiên giao dịch cược Lý Cầu Tiên tại 20 cái tinh năm sau cứu lại có thể đem 4 nguyên hợp nhất thuật tu luyện tới cái gì cấp bậc. Bởi vì có Lý Cầu Tiên tu luyện 2 đại vô thượng pháp môn vết xe đổ phía trước, hắn có thể đem 4 nguyên hợp nhất pháp tu tới nhập môn tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Tiếp theo thì là tiểu thành cùng đại thành, mà sửa không thành 4 nguyên hợp nhất pháp tỷ lệ đặt cược thế mà gần với hắn có thể đem 4 nguyên hợp nhất pháp tu tới viên mãn. Có thể thấy được cơ hồ không có người nào tin tưởng bằng Lý Cầu Tiên thiên phú 20 cái tinh năm đều không thể đem cửa này tu luyện độ khó đuổi sát vô thượng pháp chí tôn pháp môn tu thành. Đủ loại tiếng nghị luận bên trong, Lý Cầu Tiên cũng là lặng yên im ắng rời đi Vinh Diệu Thánh Điện. Hắn không có sử dụng chính mình bất hủ thiên tôn bất luận cái gì đặc quyền, cứ như vậy ngụy trang thành một cái đến Vinh Diệu Thánh Điện làm việc người bình thường viên. Cưỡi phi thuyền, xếp hàng đi Tinh Môn, rời đi Vinh Diệu Đại Lục, thẳng hướng Lam Tinh, thần uy thế giới chỗ tinh không mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.